Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 192 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì mình sẽ xin quý vị các bạn để lại like cũng như bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Huyền Diệu trầm tư một chút nói, thiếu gia, cái này có quá mạo hiểm không? Lăng Thiếu đáp, ta dám khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không chỉ dùng chiêu này, trò hay vẫn còn ở phía sau, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn hắn thất vọng mới tốt. Dừng một chút hắn nói, tàn báo Lưu Thúc, Tiên Phong, Vương Đằng, cùng chư vị ngoài thực lực thiên tôn, nghe lệnh, một khi phòng ngự đại trận triệt hồi, các ngươi lập tức toàn lực đánh giết, không để cho bất luận một đầu xà truy hắc nha nào tàn phá vào trong thành. Thiên tôn giai trở xuống toàn bộ chống đỡ phía sau, một khi có con nào tàn phá phòng tuyến thì lập tức vây giết. Nghe rõ chưa? Lăng Tiếu cầm trong tay kim long thương, hét lớn phát ra mệnh lệnh, thần sắc cực kỳ uy nghiêm, bá giả chi khí thể hiện không thể nghi ngờ. Đã rõ. Tất cả mọi người tập thể quát lên, thanh thế cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Theo ta giết sạch đám xúc sinh lông vũ kia, tuyệt đối không để cho chúng phá hư bất cứ cành cây ngọn cỏ nào của Phong Vân Thành chúng ta. Lăng Tiếu giống lớn một tiếng gọi Tiểu Kim ra, cùng nhau lướt lên không. Lăng Tiếu thật muốn đặt chân ở Phong Vân Thành rồi, đây là lần đầu tiên hắn ra sinh ra các loại cảm giác muốn thủ hộ này. Ngoại trừ muốn thủ hộ người mình yêu ra, còn muốn thủ hộ tất cả những thứ có được không dễ này, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện phá hư. Huyền Diệu cũng quát to, rút lui giết địch. Theo thanh âm của hắn vang lên, võ giả các nơi lập tức triệt hồi trận nhãn phòng ngự, quang mang ở giữa không trung lập tức tiêu tán không thấy. Những già trùy hắc nha kia tựa hồ lập tức giải khai trói buộc, càng không ngừng phát ra tiếng xi xi. Một mảng lớn già trùy hắc nha như vũ tiễn bay vào trong thành, vô số ám cuộc tính công kích càng không ngừng điên cuồng đánh xuống. Trong chốc lát, có mảng lớn hắc nha bao trùm xuống, tình hình như là tận thế, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đám dân chúng ở xa trông thấy thế đều nhao nhao phát ra thanh âm kinh hô. Quá nhiều sao chủy hắc nha rồi, quá kinh khủng, đây thực là một hội tai nạn. Không biết Lăng Thành chủ bọn hắn có thể chống đỡ được không, sao lại vô duyên vô cớ có nhiều sao chủy hắc nha như vậy đột kích, chẳng lẽ là tử vong chi thú vẫn chưa hoàn toàn bài trừ sao? Chúng ta phải tin Lăng Thành chủ. Chỉ là xà chủy hắc nha kia thì có là gì, cường giả như vậy ở đây đến bao nhiêu cũng chỉ là phí công. Chỉ hy vọng Lăng Thành chủ bọn hắn có thể chống đỡ được tai nạn lần này thì ta sẽ thật sự quyết định trường kỳ ở lại chỗ này. Đến đây đi, đều đến đây đi. Lăng Tiếu chỉ ý như thiên, chân ý sôi sục, kim long thương trong tay vung vẩy mà ra. Kim long đáng sợ từ trên trời giáng xuống sông về phía những xà chủy hắc nha kia. Một chiêu liền có mấy trăm đầu xà chủy hắc nha bị đánh thành huyết vụ. Cùng lúc đó, thế giới chi lực của Lăng Tiếu phóng ra, nâng chiến lực lên đỉnh phong, ngăn chặn công kích của xà chỉ hoắc nha một phương. Tàn báo Lưu Quân, Dương Tiên Phong, Vương Đằng cùng với rất nhiều thiên tôn đồng thời phóng thích ra thế giới chi lực của mình. Lực lượng bàng bạc mênh mông khắp nơi tạo thành áp lực, sát thương khủng bố. Chỉ lập tức, liền có đại lượng xà chỉ hoắc nha bị đánh thành bột mịn, máu tươi rơi vãi khắp thương khung. Giết chóc vô tình, hủy diệt vô tình, chấn cho bên ngoài thành không ngừng rung chuyển lên. Như vậy, đến hồi tận thế, khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Công kích của xà chủy hắc nha cũng bao phủ khắp bốn phía, không ít thiên tôn thực lực thiếu kém cũng đều bị thương không nhẹ. Có mấy người càng trực tiếp bị phân phệ, may mắn là đại lượng địa hoàng ở phía sau lập tức liền đánh giết tới, bổ khuyết lấy lỗ hổng, không để cho chúng nó xông tới. Lăng Tiếu và bốn đại đế giai dốc hết toàn lực giết chóc, đại lượng xà chủy hắc nha không ngừng chết đi. Thế nhưng xà chủy hắc nha lại như đội cảm tử vậy, vẫn đang không ngừng che giả mang mọc. Mà xà chủy hắc nha xuất hiện phía sau thực lực càng ngày càng lớn mạnh, rõ ràng có vài con có thực lực ngoài lục giai, lực trùng kích càng thêm đáng sợ, lực phá hoại càng thêm khủng bố. Không ít thiên tôn ứng phó cũng phải vội vàng cố thêm hết sức. Toàn lực giết cho ta, một đầu cũng không lưu. Lăng Tiếu cũng càng giết càng hăng. Chiến lực đạt đến đỉnh phong, vô số kim long đánh ra, rào sát đám gia trùy hắc nha. Tiểu kim cách hắn không xa chiến lực cũng cường đại, có mắt thứ ba trên trán mỗi lần mở ra, đều sẽ có một mảnh gia trùy hắc nha bị đánh rơi xuống. Có mắt thứ ba của nó theo thực lực càng cường đại, càng không ngừng có thể khẳng định bất kỳ vật gì có thể để hắn chu phát ra uy lực khủng bố. Mấy đại đế giai cùng linh thú bọn hắn triệu hắn ra, cũng dốc sức đánh tới vô số xà chỉ hoắc nha. Số lượng những xà chỉ hoắc nha kia cũng nhanh chóng giảm bớt. Mọi người thêm chút sức, chúng ta sắp tiêu diệt được chúng hết rồi. Huyền Diệu ở hậu phương tọa trấn, thuận tiện ủng hộ bọn hắn. Nhưng lúc này lực chú ý mọi người đều tập trung trên bầu trời, chỉ có mấy đạo nhân ảnh trà trộn vào đám người, bọn hắn yên lặng đến gần Lang Tiếu. Bên ngoài Phong Vân Thành, võ giả phủ thành chủ đều tập trung giết bầy xà chỉ hoắc nha. Đại lượng xà chỉ hoắc nha đều bị đánh giết, đại lượng máu tươi tràn nhập khắc không trung, nhuộm bầu trời thành một mảnh huyết sắc, khiến người ta cảm thấy buồn nôn khó chịu. Trong trận chiến này, ngoại trừ Lăng Tiếu và tứ đại huyền đế giết được nhiều xà chỉ hoắc nha nhất ra, còn hai người chém giết số lượng xà chỉ hoắc nha khiến người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người bọn họ đều là nữ nhân, theo thứ tự là Phượng Tiêm Vận cùng với các mũi hân đều đạt đến trung giai thiên tôn. Từ thực lực ngoài mặt thì hai người bọn họ kém xa không ít người, nhưng thực lực của các nàng bày ra thì đa số khó người mà theo kịp. Phượng Tiêm Vận bản thân là thiên cổ thân thể, không cần quan tâm đến tốc độ tu luyện lắm, tốc độ tiến giai cũng cực kỳ nhanh. Hiện giờ thực lực của nàng đã đạt đến trung giai thiên tôn đỉnh phong, mà thế giới chi lực của nàng lại là cổ trùng hoàng giới, lực sát thương cực kỳ kinh người. Cổ trùng đầy trời lấp lánh số lượng, thoạt nhìn không hề thua kém bầy xà chỉ hoắc nha, ùa lên thôn phệ đám xà chỉ hoắc nha kia. Cùng lúc đó, nàng cầm trong tay một đôi tử mẫu song kiếm hợp bích. Sử ra chiêu uy lực càng vô cùng kinh người, song kiếm đồng thời vung vẩy, như hai người cùng phát ra công kích không ngừng quan sát, rào sát đám xà chỉ hoắc nha. Về phần cách bùi hân, sức chiến đấu biểu hiện lại càng khiến người ta cảm thấy phải thay đổi cách nhìn. Những ngày đó nàng rất sợ ra tay, sợ tổn thương đến bất cứ người nào hoặc linh thú nào. Hôm nay nàng ra tay không chỉ quả quyết, hơn nữa tốc độ sát phạt cũng vô cùng kinh người. Chỉ thấy nàng căn bản không cần tới gần đám xà chùy hắc nha kia, chỉ là lăng không ngồi xếp bằng, ở trước người nàng xuất hiện một cây đàn phong cách cổ xưa trang nhã. Ngón tay ngọc thon khẽ gảy đàn, từng âm phù ưu mỹ dễ nghe, không ngừng theo đầu ngón tay truyền ra. Thanh âm duy mỹ dễ nghe kia nhìn như không chứa bất cứ uy hiếp gì, nhưng khi âm phù tiếp xúc vào những xà chỉ hắc nha kia thì những xà chỉ hắc nha kia lại giống như là say trận, rõ ràng trở nên vô cùng ngốc trệ, từng con đều mất đi sức chiến đấu, lộ ra dấu hiệu rơi xuống đất. Nhưng đó vẫn chưa lạ, kỳ quái nhất là trên cầm huyền kia tựa hồ còn tách ra một cầm huyền màu xám dài hẹp mảnh như tơ. Những cầm huyền này lan tràn đến đám xà chỉ hắc nha kia. Một mảnh huyền cầm hẹp dài tựa như có tánh mạng quấn chặt lấy đám xà chỉ hoắc nha kia, đang như say, tựa hồ muốn trói chặt chúng vậy. Nhưng kia, những cầm huyền kia quấn chặt đấy thì xà chỉ hoắc nha rõ ràng nhanh chóng trở nên khô quắt, cuối cùng càng trực tiếp hóa thành hư ảo, ngay cả lông vũ cũng không còn sót lại chút nào. Một màn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Những người khác không rõ đây là thế giới chi lực gì, nhưng Phong Vũ Ảnh và Phong Nhã Hinh không ra tay lại hiểu rõ. Đây là do tiên thiên âm phóng sát khí biến thành, lại phối hợp với cảm ngộ của Cát Bối Hân. Những cầm huyền màu xám kia kỳ thật chính là tiên thiên âm phóng sát khí, mang theo tính ăn mòn đậm đặc, lấy mạng của đám xà chỉ hắc nha kia. Cát Bối Hân cửa thấy năng lượng truyền thừa của một gã tổ tiên phong ra. Theo lực lượng của nàng không ngừng phá phong thì tốc độ tiến giai của nàng cũng sẽ không thua kém bất cứ người nào. Cùng lúc đó cũng thừa kế được âm phóng sát khí của vị tổ tiên kia. Về sau, Khao Si giao hợp với Lăng Tiếu, nàng cũng có được lực lượng ăn mòn đáng sợ của tiên thiên âm phóng sát khí. Hơn nữa, những năm này ở phong gia, có phong gia cô toàn lực dạy dỗ, bởi vậy nên nàng mới có thể có sức chiến đấu bất phàm như thế. Mặt khác, Diệp Vân Phong cũng triển khai chiến lực gấp 5 lần. Chiến lực của hắn cũng không tầm thường, chỉ là thế giới chi lực của hắn là hạ phẩm linh cấp, xem ra kém xa hai nàng kia. Theo từng mảnh lớn xa chỉ hắc nha bị tiêu diệt, thắng bại cũng đã phi thường rõ ràng. Mà Lăng Tiếu vẫn đang chìm trong giết chóc, những xa chỉ hắc nha này căn bản khó có thể ngăn cản được cước bộ của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy chục đầu xa chỉ hoắc nha cường đại phương xa, trên mặt lộ ra vài tia âm tàn. Rõ ràng dám đến sát phạm Phong Vân Thành ta. Ta sẽ để cho các người chiếu cố. Ngay khi hắn chạy tới trước thì chỉ cảm thấy bên cạnh có người đến gần. Lăng Tiếu không quá để ý, hắn cảm thấy hẳn là chiến hữu của phe mình, vậy nên vẫn lao về phía trước. Bỗng nhiên sau ót hắn phát lạnh, chỉ cảm thấy như bị độc xà theo dõi vậy. Một chỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn lông tơ đều dựng thẳng lên. Loại cảm giác này là nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn mới có được. Nếu như hắn không có biện pháp tránh khỏi một kích như vậy, chỉ sợ rằng phải bỏ cái mạng nhỏ ở đây. Thế nhưng ngay khi hắn muốn chạy đi thì phát hiện hai cỗ khí thế cường đại hoàn toàn giam cầm hắn, khiến hắn không thể động đậy chút nào. Không may, rõ ràng có dự mưu. Lăng Tiếu trong nội tâm thầm hô, một thân mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Ngay khi công kích sắp đâm tới đầu của Lăng Tiếu thì áp lực toàn thân của hắn bỗng nhiên buông lỏng. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giờ không phải lúc nghĩ nhiều, thân thể cấp tốc lao xuống dưới. Siêu. Trong chớp mắt này, một thanh đi khí bén nhọn liền đâm qua. Trong nháy mắt này, kiếm khí kia có thể cắt đứt vài sợi tóc của Lăng Tiếu, cũng không thể thật sự lấy mạng của Lăng Tiếu. Quả nhiên có mai phục, để lão phu đi diệt đám tôm tép nhãi nhép này. Phong Nha ở trên tường thành thì thào, trong mắt lộ ra sát cơ đậm đặc. Ngay khi hắn muốn ra tay thì Huyền Dậu lại nói: "Thiếu gia đã thoát hiểm thì giao cho hắn đi. Ngươi và Hàn lão là át chủ bài của Phong Vân Thành. Chúng ta không đến lúc nguy cơ diệt thành tuyệt đối không thể bạo lộ." Phong Nha do dự một chút cuối cùng vẫn án binh bất động. Hắn cũng không xác định đối phương còn có người mai phục không. Nếu còn thì hắn ra tay chẳng phải sẽ dọa chạy đám người kia sao? Lăng Tiếu thành công thoát khỏi công kích, nhưng sau một khắc vừa bị vài cỗ khí thế đồng thời giáp công. Vô số mũi kiếm bao vây lấy hắn, lực lượng của người ám sát đều như dồn một chiêu này vậy. Hai cỗ lực lượng cùng loại điệp ra cùng một chỗ, bên ngoài lại có hai cỗ kim thuộc tính năng lượng xen lẫn vào trong, quấy đến một phương Phong Vân đều phải biến sắc, tựa hồ như muốn hợp lực trong vòng một chiêu giải quyết Lăng Tiếu vậy. Dầm, bốn cỗ lực lượng bất đồng bao phủ lấy Lăng Tiếu phát ra tiếng bạo tạc kinh thiên. Không ít người thấy một màn này cũng nhịn không được kinh hô. Tàn báo cũng là nộ khí sông thiên hét lớn. Bọn chuột nhắt chết tiệt, rõ ràng dám đánh lén thiếu gia. Các người, đi chết đi. Tàn báo và ma giáp báo cùng đuổi về phía của Lăng Tiếu. Ám thuộc tính công kích của bọn hắn phát ra che lấp cả một phương thiên địa, như huyết sắc ma giới khiến cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nhưng hắn còn chưa kịp tiến lên thì một tiếng long ngâm quen thuộc đã phá phong lên trời. Giống. Một đạo kim long trùng thiên mà đi, gào thét vạn dặm, khí thế rung trời. Sóng âm cường đại với khí thế chấn cho bốn phương vây giết Lăng Tiếu đều cấp tốc lui về phía sau. Chỉ thấy khóe miệng Lăng Tiếu tràn ra chút vết máu, quần áo có chút tổn hại, mặt khác cũng không có gì trở ngại. Hắn tay cầm kim long thương, quanh thân vàng óng vòng quanh lưu ly lân long chiến giáp dày đặc, cả người lộ ra uy vũ bất phàm như chân long thiên tử hàng lâm thế gian, khiến cho người có một loại cảm giác như muốn sùng bái. Lăng Tiếu của Hoàng Thần Công đã đạt đến luyện huyết viên mãn chi cảnh, chỉ là đệ lục biết luyện thức vẫn còn chưa có thời gian đi luyện. Nhục thể của hắn đã có thể sánh được với thanh khí bình thường. Cho dù bốn người đánh một kích toàn lực cũng không thể nào lấy mạng của hắn được. Lăng Tiếu đang muốn đánh chết bốn người kia thì mắt liếc nhìn qua kinh ngạc nói: "Thì ra là các ngươi." Lăng Tiếu liếc mắt đã nhìn ra Cổ Hình và Cổ Tiểu Hà. Hắn chỉ kỳ quái tóc Cổ Tiểu Hà rõ ràng lại biến thành như vậy, mà hai người khác hẳn là người của Thiên Sát. Hắn từng hấp thụ qua linh hồn trí nhớ của vài tên sát nhân của Thiên Sát. Đối với tổ chức sát nhân, Thiên Sát này vẫn rất hiểu rõ. Liếc mắt nhìn trái nhận ra hai người này theo thứ tự là Kim Sát và Ngân Sát. Hắn không nghĩ tới Cổ gia rõ ràng liên hợp với người của Thiên Sát đối phó hắn. Hắn không khỏi hoài nghi bầy xa trùy hắc nha này có quan hệ đến bọn họ. Đúng lúc này, xa trùy hắc nha bên kia cũng bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Chúng cường giả lập tức hung hăng lao về phía Cổ Hình, Cổ Tiểu Hà cùng hai gã Thiên Sát kia. Hai gã Thiên Sát biết rõ khí thế đã qua, lập tức phi thường kiên quyết trộn đi. "Chạy mau!" Cổ Hình cũng lôi kéo Cổ Tiểu Hà quát to một tiếng, muốn cùng chạy trốn. Tàn báo Lưu Quần, Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng há có thể để bọn hắn dễ dàng chạy trốn. Từng người mang theo linh thú cấp tốc bay vòi lại. Thế nhưng lúc đó lại có một đám bóng dáng đen từ không xa phô thiên cái địa chạy như bay qua. Không ít võ giả vừa giết chết xa chỉ hoắc nha lại một lần nữa loạn trả lên. Mẹ của ta ơi, đó là thị huyết biên bức, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thị huyết biên bức đáng sợ hơn xà chỉ hoắc nha nhiều, cũng may số lượng không quá nhiều. Ê, đừng nói nhảm nữa, mau giết chúng đi, ngàn vạn lần đừng để bị chúng cắn chúng, chúng có kịch độc đấy. Giết, đều giết sạch chúng. Lang Tiếu quát với bốn gã đế cấp. Chắc người lưu lại, mấy người bọn hắn mình ta đủ rồi. Đúng rồi, đi tiêu diệt tên gia hỏa muốn chạy trốn ở phía sau đi. Dứt lời, Lăng Tiếu hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thiếu gia, để cho chúng ta đi giúp người. Dương Tiên Phong nóng nòng biểu hiện ra trung tâm kinh hô một tiếng, muốn đi theo. Tàn báo ngăn hắn lại nói, yên tâm đi, thiếu gia tự có chừng mực, chúng ta vẫn nên giải quyết những thứ này trước đi, tên đằng sau để ta đến giải quyết. Dứt lời, hắn đánh tới đên đeo mặt nạ đang chậm rãi rút lui kia. Người đeo mặt nạ kia chỉ có thực lực cao giai thiên tôn, nhưng hắn một bực ẩn hậu phương điều khiển đám linh thú lục tục công kích. Giờ hắn thấy tình thế không ổn, đương nhiên muốn chạy trốn rồi. Chỉ là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng tàn báo huyền đế cấp. Tên hề cũng dám nhảy nhót phía sau. Đi chết đi. Tàn báo u lãnh nói một tiếng, thế giới chi lực của hắn bao phủ lấy người đeo mặt nạ và mấy đầu xà chỉ hoắc nha lục giai đang chạy trốn kia. Chỉ bằng ngươi, không lấy được mạng của ta đâu. Người đeo mặt nạ kia lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tàn báo, hắc sắc quang mang từ trong ánh mắt lóe lên. Tàn báo thình lình bị ánh mắt kia nhìn chăm chăm vào, thân ảnh có chút ngốc trệ. Xem như người mạnh tốt, lần sau không có vận khí tốt như vậy nữa đâu. Người đeo mặt nạ liếc mắt nhìn ma giáp báo đang nhào tới liền bỏ chạy. Ma giáp báo đứng bên người tàn báo, không tiếp tục truy kích người đeo mặt nạ kia nữa. Tàn báo phục hồi lại tinh thần, trên trán cũng toát ra vài tia mồ hôi lạnh. Hắn may mắn lẩm bẩm nói. Lại là U Ma Đồng vạn năm hiếm thấy, khó trách có thể điều khiển những xúc sinh lồng vũ này. Người này nếu không bài trừ sớm, sẽ trở thành tai họa. U Ma Đồng là một loại đồng tử khác loại thuộc về thiên sinh, có ma tính cường đại, người hoặc linh thú ám thuộc tính bị ma quang của nó nhìn vào đều sẽ sinh ra một loại mê mang giống như là động minh, sẽ bị người của U Ma Đồng khống chế. Đương nhiên chỉ có thể nhắm vào người có thực lực yếu hơn hoắn hoặc tâm tính không kiên định. Vừa rồi tàn báo chỉ không kịp đề phòng nên mới trúng chiêu. Thực lực của hắn cường hãn hơn người đeo mặt nạ kia nhiều lắm, tự nhiên sẽ không bị đối phương điều khiển, mê hoặc ngắn ngủi cũng đã phi thường chí mạng rồi. Nếu không phải ma giáp báo kịp thời đuổi tới, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng xong đời. Tàn báo không thể thu thập người ta, đành phải quay lại diệt sát đán thị huyết biên bức kia. Trong lòng của hắn thầm nói, việc này nhất định phải báo cho thiếu gia, một khi người này lớn lên, sẽ là một uy hiếp tương đối khủng bố. Một phương hướng khác, Lăng Tiếu đang truy kích Cổ Hình, Cổ Tiểu Hà, cùng hai tên thiên sát đang chạy trốn. Bốn người muốn tách ra trốn, nhưng Lăng Tiếu một mình đuổi tới liền không làm như vậy nữa. Bọn họ cũng đều biết, hợp lực lại mạnh mẽ, chia ra tất yếu nhược. Nếu Lăng Tiếu đã khinh suất như vậy, dám một mình truy kích mấy người bọn hắn, vậy thì vừa vặn dẫn xà xuất động giết hắn luôn. Chẳng lẽ Lăng Tiếu có thể đối phó lưỡng đại đế giai cùng lưỡng đại thiên tôn bọn hắn sao? Quản thực được hắn thế nào, đến lúc đó muốn chạy trốn hắn cũng không thể ngăn được. Lăng Tiếu không nhanh không chậm đuổi theo sau bọn họ ngàn mét, hắn vốn có thể nhanh chóng đuổi theo. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn cho bọn hắn chết vào thời khắc đắc ý nhất, nhất định như thế mới có thể sảng khoái. Không thể không nói tâm tư của Lăng Tiếu cũng tương đối tàn nhẫn, cùng lúc bình thường hắn luôn nói mình là người thành thật thật sự là kém quá xa. Kỳ thật hắn còn có một loại cách nghĩ khác, đó chính là không ngừng tăng cường kinh nghiệm chiến đấu của mình. Mà kệ kiếp trước hay là kiếp sau, hắn đều cảm thấy lấy chiến tranh nuôi chiến tranh vĩnh viễn là cách nhanh nhất để tăng thực lực của mình. Hiện giờ trước mặt có hai đại huyền đế chính thức ở đây, cũng tiện cho hắn dốc sức đánh một trận. Giờ thực lực của hắn tuy là cao giai thiên tôn, nhưng sức chiến đấu đã vượt qua cao giai rất nhiều, chỉ có loại tìm đối thủ cường đại, hắn mới có thể ma luyện được bản thân. Hắn cũng không mù quáng đến mức coi thực lực của mình đã là vô địch thiên hạ. Nếu không phải bên cạnh hắn có nhiều người cường đại giúp đỡ thì hắn cũng không thể đi tới một bước này rồi. Hắn rõ ràng tất cả dựa vào ngoại lực còn không bằng tự mình cường đại lên. Một đoàn người truy ta trốn, cuối cùng tiến vào trong tử vong sơn mạch. Cổ Hình truyền âm cho Kim Sát. Đằng sau không người đổi tới, ở chỗ này chém tiểu tử này đi. Có cơ hội thế này, cổ hình cầu còn không được, thực lực của hắn đã là đê giai huyền đế đỉnh phong, chỉ còn cách nửa bước sẽ tiến nhập trung giai huyền đế. Bên cạnh có một gã kim sát, hắn không có lý do gì sợ Đằng Tiếu cả. Kim sát nhẹ gật đầu. Tốt, nếu hắn đã dám đơn thương độc mã chạy đến, vừa vặn tiện hắn lên đường luôn. Bốn người bọn họ đồng thời dừng lại một chút, quay người lại chờ đợi Đằng Tiếu. Rốt cuộc cũng dám dừng lại rồi sao? Ta nghĩ các người hai huyền đế, ngay cả một thiên tôn nho nhỏ như ta cũng sợ hãi. Việc này nếu truyền đi, không phải là chuyện hay ho đâu. Lăng Tiếu dừng lại thân hình, mang theo vài phần khinh bỉ nói. Tiểu súc sinh, ngươi thật quá là cuồng vọng. Bất quá, đây cũng là lần cuối ngươi cuồng vọng rồi. Cổ hình mặt mò tái nhợt nhìn Lăng Tiếu lạnh đùng nói. Cổ tiểu hạ ở cạnh hắn lộ ra hận ý đậm đặc sâu kín nói. Ta muốn giết ngươi. Thanh âm âm lãnh, tóc trắng tung bay, hận ý đậm đặc, khí thế cường đại. Cổ tiểu hạ sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Đều vì nàng và Lăng Tiếu xảy ra một hồi hiểu lầm ở chiến loạn uyên. Lăng Tiếu trước sau cứu nàng mấy lần, về sau Lăng Tiếu càng dùng thân mạo hiểm để hai huynh muội các nàng có thể chạy trốn. Nàng cho rằng Lăng Tiếu là vì thích nàng mới không tiếc dùng mệnh cứu các nàng. Trái tim của nàng cũng đã yên lặng mở ra một khe hở cho Lăng Tiếu. Nhưng sau khi Lăng Tiếu thoát hiểm, hắn lại chiếm lấy kim long thương của cổ gia các nàng. Đại ca nàng muốn đi đòi lại, Lăng Tiếu không chịu trả, chuyện này khiến giữa các nàng liền sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng sau khi Minh Ngộ Trì kết thúc, đại ca nàng đi tìm Lăng Tiếu gây phiền phức, nhưng vừa đi đã không quay trở lại, có thể đoán được mạng đại ca nàng mất trong tay của Lăng Tiếu rồi. Cổ hình suy đoán Lăng Tiếu tiếp cận nàng là vì kim long thương của nàng. Cái này khiến cho cổ tiểu hà cho rằng nàng bị Lăng Tiếu lừa gạt, cho nên mới từ yêu thành hận biến thành bộ dáng như hiện giờ. Chỉ là thực lực của nàng cũng đã tăng lên đến thiên tôn cao giai, có một phen gặp trắc trở khác. Lăng Tiếu tự nhiên không hiểu được cổ tiểu hà tại sao lại hận ý và sát ý lớn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy cổ tiểu hà cũng như đại ca của nàng, lương tâm đều bị chó ăn hết rồi. Hắn thầm mắng. Bản thiếu gia tốt xấu cũng từng cứu các người, lại muốn lấy oán trả ơn, quả nhiên là người không tốt. Hắn sở dĩ chiếm kim long thương hoàn toàn bởi vì hắn chiếm được linh hồn trí nhớ của chiến vương gia, lại uống tinh huyết mà chiến vương gia lưu lại lúc còn sống, khiến kim long thương nhận chủ. Một người một thương phối hợp cực kỳ ăn ý, dù hắn có trả kim long thương lại cổ ra, bọn hắn cũng không cách nào phát huy ra uy lực của nó, hắn mới chiếm nó làm của riêng. Đáng tiếc hành vi của cổ Vũ Phi quá khiến Lăng Tiếu thất vọng, bằng không Lăng Tiếu còn có thể giải thích với bọn họ một phen, một lần nữa đền bù một ít tổn thất khác cho bọn hắn cũng không chừng. Lăng Tiếu không có thời gian nghĩ nhiều, cổ tiểu hạ đã kinh gọi một thân linh thú kim sắc giao long của mình ra. Trong tay của nàng cầm một thanh kim thương như một nữ kỵ sĩ giết tới Lăng Tiếu. Đầu kim sắc giao long này thình lình đã từ ngũ giai đỉnh phong trước kia vọt tới lục giai trung giai. Tốc độ tiến giai này không khỏi quá nhanh đi, thật không biết cổ ra làm sao mà làm được nữa. Tên nhân sát trẻ tuổi kia yên lặng dịch chuyển có vị trí, hiệp xảo chắn ngay sau lưng của Lăng Tiếu để ngừa phóng Lăng Tiếu đòa thoát đi khỏi đây. Lăng Tiếu nhíu mày một chút, mở miệng rộng phát ra một tiếng long ngâm, long hình chiến ý cường đại tràn nhập. Giống, kim sắc giao long bị thanh âm này dọa cho hoảng sợ, nó phảo phất như có thể cảm ứng được long hoàng chi y của long tộc, khiến thân thể của nó trì trệ một chút. Thân hình của Lăng Tiếu lướt gấp, một cái chảo chụp về phía cổ tiểu hà. Cổ tiểu hà rất nhanh khôi phục lại tinh thần, sau lưng nàng cũng thoáng hiện một kim sắc long ảnh. Kim sắc long ảnh không phải là long hình chân chính, mà là giao long, khí thế cũng yếu hơn Lăng Tiếu rất nhiều. Thân thể mềm mại của nàng nổi lên hộ giáp hình rồng màu vàng, kim thương trong tay nhộn nhạo ra vô số thương ảnh. Cùng lúc đó thế giới chi lực của nàng cũng được suy diễn ra, kim chi thế giới khắp nơi đều là giao long kít rào, kim chi thế giới khắp nơi đều là giao long rít gào, kim thương như mưa đầy trời. Đây rõ ràng là thế giới chi lực đạt đến trung phẩm linh cấp, lực công kích của nó quả thật vô cùng mạnh mẽ ác liệt. Lăng Tiếu đôi mắt khẽ động, không nhìn thẳng vào những thế giới chi lực kia, vẫn tiến về phía trước, tùy để cho những giao long kim vũ kia đánh vào nhưng khó làm tổn thương hắn chút nào. Dừng ở đây đi. Lăng Tiếu cảm nhận được sát ý của cổ tiểu hà, cũng không định thương hương tiếc ngọc, một quyền mang theo khí thế cường đại đánh tới nàng. Một quyền toái giao long, phá thương vũ, khí thế phi thường đáng sợ. Cổ tiểu hà không nghĩ tới thực lực của nàng tăng lên nhiều như vậy, rõ ràng không ngăn nổi một chiêu của Lăng Tiếu, tâm tình ngã xuống đáy cốc, Cổ hình rất nhanh lướt đến trước nàng, lấy ra tiếp lấy một quyền từ Lăng Tiếu. Chẳng qua khi hắn tiếp lấy một quyền, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo cường hãn nhanh chóng xông vào cơ thể của hắn. Cổ hình biến sắc. Có ám kình, hảo tiêu tử. Cổ hình không hổ là đế cấp thành danh đã lâu. Lập tức thấy dị trạng trong một quyền này của Lăng Tiếu. Lập tức cường ép bức ám kình của Lăng Tiếu ra ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, hai gã kim sát và ngân sát lập tức ẩn giấu đi khí tức. Bọn hắn từ hai phương hướng khác nhau xuất kích tới Lăng Tiếu. Quỷ sát chi kiếm, tiềm sát phân thây, bọn họ đều tu luyện ám sát chi đạo. Một khi ra tay đều khiến thân ảnh ở mình, ở nơi không ai biết được. Phương vị đánh lén cũng tương đối xảo trá, khiến người khó lòng phòng bị. Cũng may tinh thần lực của Lăng Tiếu biến thái, mà kệ hai người che giấu ẩn nấp bao nhiêu vẫn không thoát khỏi cảm ứng của Lăng Tiếu. Các người đã vội vã muốn chết, thì ta sẽ thành toàn. Lăng Tiếu liếm môi dày, kim long thương bắt đầu vũ động. Bá long thủ quyết đệ tam thức, khốn long thăng thiên. Một đầu tuyệt thế chân long như chui từ dưới đất, gào thét tứ phương, khiếp sợ vạn dặm. Kim sát và ngân sát đều giật mình. Bọn hắn quyết đoán bứt ra. Thế nhưng đầu kim sắc chân long kia lại vô cùng bá đạo. Long thân bốc lên, long vĩ co lại, mãnh liệt. Ầm. Tên nhân sát kia chỉ là thiên tôn. Bị long vĩ hung hăng quất một cái, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể đánh thành một đoàn huyết vụ tiêu tán giữa không trung. Mà kim sát thực lực càng cường hoàng, liên tục vùng thương đâm, cuối cùng cũng hủy diệt được long thân. Mà hổ khẩu cầm kiếm của hắn cũng lộ ra vết máu, có thể thấy được ngăn chiêu này đã cố hết sức dường nào. Đừng dây dưa nữa, hai chúng ta hợp lực giết hắn đi. Kim sát bị dọa sợ, hắn hiện tại đã tin rằng Lăng Tiếu có thực lực chém chết huyền đế, lúc này liền hoảng sợ nói với cổ hình. Cùng lúc đó hắn cũng gọi ra hộ thân linh thú của mình. Rõ ràng là một đầu linh thú loài chuột, hơn nữa thực lực đã đạt đến thất giai đề cấp. Cổ hình cũng quát lên với cổ tiểu hà. Người mau chóng về gia tộc, thông tri trưởng tộc, sớm ngày làm tốt phòng bị. Tiểu súc sinh này đã nên thần rồi, rất khó đối phó. Dứt lời, hắn cũng gọi ra hộ thân linh thú của mình là một đầu sư loại đạt tới thất giai. Hai đại huyền đế cùng với hai đầu thất giai linh thú vây tới giết Lăng Tiếu. Khí thế trùng thiên khiến không khí xung quanh đều nhộn nhạo thành trạng thái chân không, vô số liệt phong càng không ngừng gào thét tán loạn. Lăng Tiếu gặp phải vây công như vậy lộ ra vẻ vô cùng hưởng thụ, lẩm bẩm nói. Đến đây đi, để cho ta thống khoái một trận, đánh một trận đi. Lời này nếu để cho huyền đế khác nghe được chỉ sợ muốn đập đầu vào hũ chết đi cho rồi. Đổi lại thành huyền đế bình thường, giờ đã muốn chạy chối chết, mà bọn hắn là một gã cao giai thiên tôn, nghênh chiến huyền đế cùng với hai đầu thất giai linh thú, trốn tránh còn chưa tính, lại rõ ràng hưng phấn như vậy, đây quả thật là một biến thái. Cổ hình thân là trưởng lão cấp thái thượng của 18 phương thế lực lớn, cả đời chiến đấu vô số, kỳ thật thực lực cũng không phải đê gia huyền đế bình thường có thể so sánh. Chỉ thấy thế giới chi lực của hắn phóng ra uy lực cũng đạt tới hạ phẩm linh cấp. Do vô số kim sơn như vật đổi sao rời, từng toa nện tên Lăng Tiếu. Bán đế tu giả bình thường chỉ sợ cũng khó ngăn cản được một đoàn kim sơn nện xuống. Hộ thân linh thú của hắn cũng cực độ cường hãn, thể phách trắng kiện, tuyệt đối là sư trung vương giả. Từng đạo sư hống rung trời động địa, trong đôi mắt của nó nhìn chăm chăm lấy con mồi, thỉnh thoảng phun ra kim quang cường đại. Những kim quang này đủ để hủy diệt vài tòa sơn lĩnh, uy lực cực kỳ khủng bố. Mà thế giới chi lực của kim sát hoàn toàn là một mảnh kiếm chi thế giới. Vô số mũi kiếm hình phong bạo xoắn từ tứ phương, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đoạn được kim phân. Đầu linh thú thử loại kia cũng xoay chuyển mắt nhỏ âm hiểm, thân thể càng không ngừng di động, răng nanh như chờ đợi tùy thời sẽ cắn đối thủ, cho đối thủ một kích chí mạng vậy. Lưỡng đại đế giai bao bọc, hai đầu thất giai linh thú nhìn mà thèm thuồng. Tình hình như vậy đủ khiến bất luận một gã đê giai huyền đế nào cũng phải kinh tâm đảm hồn rồi. Chỉ là Lăng Tiếu lại chiến ý sôi sục, kim long hư ảnh không ngừng gào thét trên đỉnh đầu của hắn, chiến lực gấp 20 lần toàn bộ triển khai, khí thế càng không ngừng tăng mạnh, ngũ thải lưu ly long đân chiến giáp tầng tầng ra thân, khiến hắn lộ ra vẻ uy võ bất phàm. Hắn cầm trong tay kim long thương như chiến thần lâm thế, như một đế hoàng giá lâm, một phương thái cổ phương thế giới dần dần lan tràn. Thụ đằng, băng thứ, âm sát tử khí, thiên hỏa, thần thú, tất cả xây dựng thành một phương thế giới hồng hoang chân thật, trực tiếp bao phủ lấy hai người, một thú. Chỉ là năng tiếu, chỉ là cao giai thiên tôn, nhưng thế giới chi lực lại tỏa ra không hề yếu hơn so với thế giới chi lực của lưỡng đại đế giai, thậm chí còn mạnh hơn, lực lượng phát ra càng thêm khủng bố. Ba đại thế giới chi lực đụng vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên vang động trời đất. Dập, vô số thuộc tính năng lượng từ trên trời giáng xuống đánh vào từng tòa ngọn núi nhỏ trong sơn mạch, lập tức san chúng thành bất bằng, vô số cây cối bị phá hủy, rất nhiều linh thú đều bị kinh hãi và chạy trốn bốn phía. Ba cỗ lực lượng cường đại giao thoa, ba người đều kinh ngạc. Lăng Thiếu kinh ngạc chính là hai đại huyền đế hợp lực quả nhiên có thể khiến cho hắn cảm thấy cố hết sức. Mà thực lực hai người này cũng mạnh hơn Diêu Cuồng hắn biết trước kia nhiều, tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Cổ Hình và Kim Sát lại kinh ngạc vì thế giới chi lực của Lăng Tiếu. Bọn hắn không nghĩ tới thế giới chi lực của Lăng Tiếu lại thần kỳ và cường đại như thế, có thể chống lại thế giới chi lực do lưỡng đại đế giai bọn họ phóng ra, quả thật là bất khả tư nghị. Chỉ là khiến hai người họ không khỏi khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Thế giới chi lực mà hai người bọn họ phóng ra rõ ràng không có biện pháp áp chế tiểu phương thế giới chi lực của người ta, còn không ngừng bị cắn trả nữa. Đầu tiên là Kim Sơn thế giới của Cổ Hình bị từng đám thiên hỏa chi lực khủng bố phun ra từ núi lửa đốt cháy đến thối giữa không chịu nổi, căn bản không thể tới gần, thì Lăng Tiếu đã diệt sạch sẽ rồi. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu tím kia hình thành một đầu kỳ lân thần thú đáng sợ quét qua phía bên này. Về phần kiếm ảnh thế giới của Kim Sát thì bị sơn băng cường đại hoàn toàn ngăn nó lại, vô số băng thử thỉnh thoảng lại trùng kích về phía sau, đông cứng những kim ảnh kia lại. Mặt khác lại có vô số âm phong tử sát khí hùng mạnh quét qua về phía hắn, ăn mòn khiến kim chi thế giới của hắn như biến thành một vũng đồng sát nát vụn. Về phần đầu sư linh thú cùng với thử linh thú kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trước mặt Kim Long thần thú cường đại, chúng lộ ra bộ dáng không chịu nổi một kích. Huống hồ còn có vài đầu tam nãn nhang vương cùng với vô số mạn đằng xà như ở bên cạnh hiệp trợ. Hai đầu linh thú cường đại ứng phó cũng cảm thấy dị thường gian nan. Cũng may, đó đều là lực công kích hư ảo do Lăng Tiếu ngưng tụ mà thành, cũng không phải thần thú chân thật. Chúng vẫn đang dựa vào thực lực cường hãn trèo chống lấy, tạm thời không có bao nhiêu thương tổn, chỉ là quanh thân nhiều thêm không ít vết thương. Lăng Tiếu duy trì thế giới chi lực này cũng không được tốt lắm. Nếu không phải dựa vào tinh thần lực cường đại, cùng với sự bất phàm của thế giới chi lực thì hắn khó mà ngăn chặn được lưỡng đại đế giai trùng kích. Thế nhưng dù thế này thì hắn vẫn lấy một địch bốn, cũng cảm thấy dị thường cố hết sức, tiêu hao phi thường khổng lồ. Hai tên đế cấp và hai đầu thất giai linh thú cũng không phải dám đám Diêu Cuồng có thể so sánh được. Đơn thuần dùng thực lực khắc chế được bọn hắn, Lăng Tiếu đủ để tự ngạo rồi. Nhất định phải giải quyết một tên mới được. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người của Kim Sát. Lăng Tiếu không lập tức ra tay diệt sát hắn, bởi vì người này có giá trị lợi dụng. Hắn tu luyện đến cao cấp tinh thần chú đã đại thành, giờ là lúc tốt để thi triển. Muốn suy diễn ra đại phương thế giới chi lực cần tinh thần giới làm cầu nối mới có thể có thời gian dài giữ gìn để chiến đấu, bày ra uy lực càng cường đại. Hiện giờ hắn xuất kỳ bất ý thi triển cao cấp tinh thần chú với Kim Sát thì tuyệt đối có hiệu quả. Lăng Tiếu cũng nghĩ liền làm, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên bảo toàn thế giới chi lực tiếp tục phát ra uy lực cường hãn, bên kia hình thành từng đạo tinh thần phù huyền ảo bay nhanh ra khỏi thức hải. Kim Sát cũng đang toàn lực ngăn cản âm phong tử sát khí, không chỗ nào không có kia. Hắn chỉ cảm thấy khí thế cường đại hiện lên trên trán mình đang không ngừng bị ăn mòn lấy, khiến hắn sinh ra một loại sợ hãi theo bản năng. Đó là một loại uy hiếp tử vong, hắn vẫn là một gã sát thủ nhiều năm, đối mặt với loại trực giác này rất rõ ràng. Đây là lực lượng gì? Thật là quỷ dị. Kim Sát mí mắt nhảy dựng, sinh ra một cỗ bất an không rõ. Hắn sinh ra ý niệm muốn chạy trốn, bởi vì hắn phát giác một khi bị những thứ năng lượng quỷ dị này dính vào dù chỉ một chút thôi, cũng chỉ có đường chết. Thế nhưng ngay khi hắn muốn triệu hoán linh thú của mình lại cùng rút về, thì trong tinh thần giới của hắn có thứ gì đó xông vào, khiến hắn cảm thấy nguy cơ đại tuyệt. Trong song thân tinh thần giới của hắn, ở phía trên chính là cảnh giới thế giới chi lực của hắn, mà bên dưới chính là đương nhiên tinh thần thức hải. Chỉ là tinh thần thức hải của hắn so với tinh thần thức hải của Lăng Tiếu đâu đáng nói tới, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt. Cao cấp tinh thần chú của Lăng Tiếu mang theo phương thức cực kỳ rầm rà, không ngừng trùng kích tinh thần thức hải của Kim Sát. Cùng lúc đó bộ dáng Kim Sát cũng xuất hiện ở trong thức hải của hắn, hắn vẻ mặt sợ hãi kinh hô. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao có những phù văn này ở đây? Tuy kiểm sát kinh hoàng, nhưng cũng lập tức ra tay đánh tan những phù văn kia. Những phù văn kia như có linh tính rõ ràng có thể tránh né công kích của hắn, càng quấn quanh linh hồn của hắn. Ngay khi kiểm sát chuẩn bị toàn lực xua tan những phù văn này thì thân thể của hắn bị lực lượng của Lăng Tiếu xâm nhập, khiến linh hồn của hắn cũng trực tiếp theo đó bị đại giảm, tâm thần trở nên vô cùng hoảng sợ. Những tinh thần phù văn lực kia áp đặt vào người của Thiên Võng suy yếu, lấy lực lượng linh hồn của hắn. À! Kim sát phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người ôm đầu nhảy lên, thế giới thi lực của hắn đã hoàn toàn biến mất, lực lượng của hắn cũng toàn bộ thu lại, chỉ đang không ngừng kêu thảm. Bên kia của hình bị tiếng kêu thảm của kim sát dọa cho sợ hãi. Hắn mặc dù không biết kim sát phát sinh tình huống gì, nhưng hắn có thể nghĩ được kim sát nhất định đã xong đời rồi. Hắn áp xúc lấy thế giới chi lực của mình, mấy chục kim sơn toàn bộ nện trên người kỳ lân thần thú, đồng thời dẫn theo trường kiếm chạy nhanh đến trước hộ thân linh thú của mình. Trường kiếm hắn định chém bay những thụ đằng dây dưa trên người của linh thú, vội vàng hô một tiếng. Đi mau! Sư linh thú nghe được triệu hoán cũng không chần chờ chuẩn bị chạy trốn cùng cổ hình. Thế nhưng vào lúc này tình huống đột nhiên biến đổi. Thử linh thú thuộc về kim sát kia đột nhiên nhào tới cắn sư linh thú của cổ hình. Sư linh thú không kịp đề phòng, cổ bị cắn xuống một khối thịt lớn, máu tươi chảy đầm đìa, quả nhiên rất dọa người. Giống, sư linh thú kia đau nhức phát ra một tiếng giống sợ hãi, đồng thời hai chân trước cực lớn vỗ xuống thử linh thú. Thử linh thú thể tích nhỏ hơn sư linh thú rất nhiều, hơn nữa tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức lách mình tránh qua, chuẩn bị táp tới nơi khác của sư linh thú. Sư linh thú há tình nguyện để một con chuột kỳ dễ, lúc này quay người quần nhau với nó. Cổ hình trong lúc nhất thời trợn tròn mắt. Thử linh thú chẳng nhẽ bị ôn dịch gì, rõ ràng ngay cả hộ thân linh thú của hắn mà cũng ra tay. Chết tiệt, ông mạn già, ta đến giúp người. Cổ hình không đành lòng nhìn linh thú của mình bị như vậy, quát to một tiếng rút kiếm tới thử linh thú. Ngay khi trường kiếm của hắn đến trước người thử linh thú thì một đạo kiếm khí quỷ ý đã đâm xuyên qua bên cạnh hắn. Cổ hình phản ứng cực nhanh, thân thể cấp tốc xoay tròn, phi thường may mắn tránh thoát một kiếm kia. Hắn liên tục rời khỏi 100 mét, nhìn người đánh lén, trong mắt toát ra vẻ không thể tin. Ngươi đây là có ý gì? Cổ hình kinh hãi nhìn kim sát đánh lên hắn quát to. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu có người khác mai phục ở đây, nhưng không ngờ lại là kim sát vừa rồi cùng hắn liên thủ giết Lăng Tiếu. Điều này sao có thể khiến hắn không kinh hoàng? Kim sát không nói chuyện, trường kiếm trong tay nhộn nhạo ra vô số kiếm khí. Bảo tới cổ hình, sát ý đầm đặc không giả. Cổ hình coi như vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi hắn thoáng nhìn cô Lăng Tiếu đang ôm hai tay xem cuộc vui, thì hắn liền hiểu rõ được chuyện này có quan hệ tới Lăng Tiếu. Tiểu xúc danh rốt cục làm sao làm được? Cổ hình trong lòng kinh hô một tiếng, cũng không dây dưa với kim sát, hắn cưỡng ép bức kim khí ra, lần nữa gọi về hộ thân linh thú của mình muốn toàn lực chạy trốn. Đáng tiếc hắn còn chưa chạy ngoài ngàn dặm, một đạo nhân ảnh đã đi tới trước mặt của hắn. Lăng Tiếu ôm hai tay cười nhạt nói: Lão già, ngươi không muốn giết ta đoạt kim long thương của cổ gia các ngươi sao? Sao lại chạy trốn rồi? Chuyện này rất mất danh dự của cổ gia. Tiểu súc sanh, ngươi chớ đắc ý, chỉ bằng các ngươi còn không lưu được ta. Cổ hình hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều ra mấy quả đan dược ném vào miệng của mình. Lăng Tiếu cũng không biết cổ hình dùng đến đan dược gì. Khí thế lập tức tăng mạnh, thân thể gầy yếu kia tựa hồ bành trướng lên, trên trán cũng lộ gân xanh, hai tay cũng như thế. Rõ ràng tăng lên tới trung gia huyền đế, thật đúng là khá tốt. Hẳn là bạo loạn đế đan đi, chỉ là lão nhân này ngày sau đừng mơ tiến dài nữa. Lăng Tiếu cũng không vội động thủ, híp mắt nhìn cổ hình đang tăng cường thực lực. Lúc này kim sát cũng thối lui tới bên cạnh của Lăng Tiếu, phi thường cung kính nói: Phương thần bái kiến chủ nhân. Phương thần, đây là tên của kim sát. Hắn đã bị cao cấp tinh thần chú của Lăng Tiếu khống chế. Tinh thần ý chí của Lăng Tiếu đã chiếm cứ ở chỗ sâu nhất trong linh hồn của hắn. Tất cả ý chí cách nghĩ của hắn đều nằm trong sự khống chế của Lăng Tiếu. Cao cấp tinh thần chú và trung cấp tinh thần chú có khác nhau rất lớn. Đó chính là người bị hạ chú vẫn có tư duy độc lập và cách nghĩ của mình, có thể tiếp tục tu luyện tiến giai. Chỉ là phương diện chủ đạo ý thức đã hoàn toàn trung thành với Lăng Tiếu. Phảng phất như Lăng Tiếu chính là phụ mẫu tái sinh của hắn vậy. Lời Lăng Tiếu nói sẽ tuyệt đối phục tùng. Đây mới là chỗ tinh yếu thần kỳ nhất của khống thần quyết. Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như Lăng Tiếu dùng tinh thần lực thao túng chúng cường giả, thì trong trung vực còn ai có thể địch lại hắn nữa? về sau cứ ở cạnh ta đi. Lăng Tiếu nói rất đạm mạc. Đối với lại địch nhân đã từng ám sát mình có thể lưu lại cạnh đã là phúc khí của hắn lắm rồi. Lăng Tiếu tự nhiên không có khả năng đối với hắn như bọn tàn báo lưu quần. Chủ nhân, thực lực của hắn đang tăng cường, còn không ra tay sẽ không kịp. Phương Thần nhắc nhở nói. Lăng Tiếu khoác tay. Về sau gọi ta thiếu gia là được rồi. Ta quả thật đang đợi hắn cường đại hơn, bằng không chơi cũng không vui. Thanh âm của hắn vừa dứt, dược lực cổ hình cũng hoàn toàn bạo phát. Thực lực cổ hình đã đạt đến trung giai huyền đế, hơn nữa lực lượng cơ hồ có dấu hiệu không thể khống chế nổi, đôi mắt cũng đỏ bừng lên. Súc sinh, có thể bức ta đến mức này, người chết cũng đủ tự ngạo rồi. Cổ hình u lãnh nói một tiếng, sau đó thân thể nhẹ rung một cái, quần áo trên thân đều bị chấn tan, lộ ra thể hồn tràn đầy. Thế giới chi lực của hắn lại một lần nữa suy diễn ra, từng tòa kim sơn càng thêm cường tráng, số lượng cũng nhiều hơn trước. Chết đi cho ta! Cổ hình quát to một tiếng, thôi động từng tòa kim sơn ép tới Lăng Tiếu, tốc độ và lực lượng đều nhanh hơn trước rất nhiều. Lăng Tiếu chân ý nghiêm nghị, giơ kim long thương vọt vào chính giữa kim sơn thế giới của cổ hình. Có vài kim long trùng kích ra, long ngầm vạn dặm, long vị quét ngang, từng tòa kim sơn đánh cho nát bấy. Chỉ là những kim sơn này lại như vô cùng vô tận, vẫn đang không ngừng đập tới. Lăng Tiếu dần dần chống đỡ dị thường cố hết sức, hộ khẩu của hắn cũng bị chấn cho tràn ra vết máu. Lực lượng trung gia huyền đế quả nhiên khủng bố, bất quá như vậy còn không lấy được mạng của Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu thì thào một câu tiếp theo giống lớn một tiếng, thế giới chi lực lần nữa suy diễn ra. Hai cỗ thế giới chi lực bất đồng lại một lần nữa nện vào nhau, phát ra tiếng oanh tạc đinh tai nhức óc. Lúc này thái cổ thế giới chi lực của Lăng Tiếu cũng không giành được chút chỗ tốt nào, bởi vì kim sơn của cổ hình quả thực đã quá mức khủng bố cường đại, đã không phải lúc đê giai huyền đế có thể so sánh được nữa. Thụ đằng, băng thứ, âm phong tử chi sắc, thiên hỏa cùng với thần thú, tất cả năng lượng đều bị kim sơn cường đại va chạm đến thất đinh bát lạc. Tuy rằng những kim sơn kia cũng tuyệt đại bộ phận bị hủy diệt, nhưng so sánh ra Lăng Tiếu vẫn chật vật hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu không thể không mang theo kim long thương thi triển ra bá long thương quyết, phối hợp với thế giới chi lực cùng nhau xuất kích. Chính hắn cũng không biết kim sơn đã bị đập phá bao nhiêu, nếu không phải hắn có thân thể có thể so sánh với thánh khí thì lúc này cũng đã sớm bỏ mạng. Lăng Tiếu như một thuyền nhỏ thân trọng bão tố bị hung hăng hành hạ lấy, phảng phất tùy thời đều có thể lâm vào kết cục thuyền hủy người vong vậy. Cổ hình nhìn Lăng Tiếu bị áp chế lộ ra dáng tươi cười dữ tợn nói: Ngươi không phải vừa rồi còn cuồng vọng hay sao? Sao bây giờ không cuồng vọng nữa? Xem lão phu nện người thành bánh thịt đây. Cổ hình đắc ý cười lớn, càng không ngừng khống chế từng tòa kim sơn điên cuồng nện xuống. Công kích dày đặc bao phủ hoàn toàn hủy thiên diệt địa. Sơn lĩnh ở bên dưới bọn hắn, cây cối thảo mộc cũng bị năng lượng đánh tan hủy diệt, chỉ còn lại từng cái hố sâu to không thấy đáy. Ngũ thải lưu ly long lân chiến giáp cũng dần dần xuất hiện ít vết rạn, khóe miệng của hắn đã toát ra vết máu màu vàng, hắn chịu nội thương không nhẹ. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo biểu lộ hưng phấn, không vì bị đè ép mà sợ hãi. Nếu người khác trông thấy hắn như thế nhất định sẽ thầm mắng. Thật sự là một tên thích chịu ngược đãi cuồng. Lão Tất Phu, lực lượng của ngươi vẫn quá nhỏ, lại thêm chút sức đi, cứ tiếp tục như vậy ta vĩnh viễn không thể, không sao. Lăng Tiếu kêu to, trong tay giơ kim long thương không ngừng ứng phó năng lượng của kim sơn. Cổ hình giận dữ, hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu còn có năng lực như vậy, không chỉ khiến Phương Thần ra tay, mà hắn còn thừa lực chống đỡ ngăn cản thế giới chi lực của hắn. Nếu người đã muốn chết nhanh thì ta sẽ thành toàn. Cổ hình âm thầm lạnh xuống, trường kiếm trong tay mang theo từng đạo cầu vồng màu vàng chém xuống đầu của Lăng Tiếu. Tới đúng lúc lắm. Lăng Tiếu tương đối đắc ý cười lạnh nói, hắn chính là cố ý kích cho cổ hình, tự mình chém hắn, bằng không hắn muốn hủy đi thế giới chi lực, đến trước cổ hình không biết phải gặp bao nhiêu trắc trở, mà hắn lại không muốn dùng tinh thần lực tiêu diệt một đối thủ tốt như cổ hình. Bởi vậy mới dùng thân để mạo hiểm. Hắn làm như vậy đương nhiên cũng có suy tính của mình. Chỉ thấy một cánh tay khác, một bực không nhúc nhích của hắn chém tới cổ hình, một ngón tay như cột chống trời, mang theo một cỗ khí thế không thể hiểu. Chẳng biết tại sao cổ hình nhìn ngón tay này có một loại cảm giác luống cuống. Mặc kệ có cổ quái gì, ngươi vẫn phải chết. Kim kiếm của hắn đã chém xuống đầu của Lăng Tiếu. Cũng ngay khi kim kiếm sắp chém xuống Lăng Tiếu, ngón tay kia của Lăng Tiếu bỗng nhiên bắn ra một điểm sáng. Điểm sáng này cũng như lưu ly chiến giáp của hắn vậy, ngũ thải phân thân, lộ ra đặc biệt chói mắt. Ánh sáng rõ ràng là một đạo chỉ mang, một đạo chỉ mang mang ngũ sắc cường đại có thể đoạn nhọc phân kim, hủy thiên diệt địa. Đây chính là linh lực toàn thân của Lăng Tiếu cùng thu nạp tất cả linh khí chung quanh tụ tập vào chung một ngón tay. Tam phân thân chỉ, đoạn nhọc phân kim chỉ. Siêu. Chỉ mang lập tức bành trướng lên, một tiếng chó tai như tê thiên liệt địa vang lên. Kiếm hồng mà cổ hình chém tới, như huyền khí đánh lên kỳ linh khí vậy, lập tức tán loạn, mà chỉ mang kia vẫn dùng một loại tốc độ cực nhanh đánh tới cổ hình. Cổ hình đồng thời, đồng tử co rút lại, hắn muốn lập tức trốn chạy. Đáng tiếc phát hiện mình đã bị đối phương cách quá gần, mà tốc độ cũng là siêu nhanh, ngay cả mí mắt cũng không kịp nháy một cái, trước người đã đến trước người của hắn. Không! Cổ hình không cam lòng giống lên, đáng tiếc cũng không thể chạy trốn được kết thúc. Phanh! Thân thể cổ hình bị chỉ mang khủng bố kia trực tiếp đánh nát bấy, một bãi huyết vụ tung bay, mà năng lượng chỉ mang kia vẫn đi thật xa, như một đạo thải hồng vượt qua thiên địa, thật lâu sau mới hoàn toàn tiêu tán. Một ngón tay đáng sợ, một ngón tay hủy thiên diệt địa. Đoạn nhọc phân kim chỉ này Lăng Tiếu vẫn một mực ít sử dụng, bởi vì mỗi lần dùng sẽ đều rút sạch linh lực của hắn. Cũng may thực lực của hắn hiện giờ đã tăng lên rất lớn, giờ xuất sử đoạn nhọc phân kim chỉ cũng không còn tiêu hao sạch sẽ như trước, ít nhất có thể đánh ra 2-3 chỉ. Cổ hình vừa chết, kim sơn thế giới cũng theo đó biến mất. Áp lực Lăng Tiếu buông lỏng, khí thế cả người lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hắn lộ ra nụ cười khổ. Tam phân thần chỉ thật sự cường đại, dùng thực lực của ta có lẽ cũng chỉ có thể dùng ra chỉ thứ hai của tam phân thiên hạ. Nếu như vậy thì linh lực của ta cũng sẽ mất sạch, nên đợi sau khi vào đế cấp hẳn là luyện à. Tiếp theo, thân ảnh Lăng Tiếu bay tới nơi cổ hình bị đánh chết. Hắn hư không chảo một cái, trong tay nhiều ra một quả hạt châu màu vàng. Lăng Tiếu thỏa mãn khẽ cười một cái. Hề, may mắn đế đan còn không bị hủy. Không sai, hạt châu trong tay Lăng Tiếu chính là đế đan mà cổ hình khi còn sống ngưng tụ thành. Đế đan tuy rằng không cách nào khiến người ta trực tiếp hấp thu, nhưng lại là tài liệu duy nhất để luyện chế cực phẩm huyền đế đan. Lăng Tiếu ở trên Lạc Yên mặc dù thu hoạch được không ít, nhưng thứ tốt này không ai chê nhiều cả. Phương Thần đi tới bên cạnh Lăng Tiếu quan tâm hỏi. Thiếu gia, người không sao chứ? Lăng Tiếu khẽ lắc đầu. Không có việc gì. Tiếp theo hắn thoáng nhìn qua Phương Thần. Nói tin tức thiên sát cho bọn ta nghe đi. Phương Thần không chần chờ lập tức nói cho hắn biết tin tức. Phương Thần là sát thủ thuộc về cấp bậc kim sát, biết được nhiều hơn nhân sát rất nhiều. Thì ra tổng bộ chính thức của tổ chức thiên sát ở một nơi cực kỳ bí mật ở trong trung vực, một nơi thường nhân vốn không thể tưởng tượng nổi. Mà cỗ thế lực tổ chức bọn hắn rõ ràng phi thường khổng lồ, lớn đến mức khiến Lăng Tiếu cảm thấy có chút khó tin. Hắn vẫn cho là thiên sát nhiều nhất chỉ cường đại như tứ phẩm tông môn đã xem như nghịch thiên rồi. Thế nhưng nghe Phương Thần nói xong mới biết tổ chức thiên sát này cũng không kém gì 18 phương thế lực lớn, thậm chí còn cường đại hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 192 của bộ truyện Lăng Tiến Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.